Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 437, C437, chờ đợi cho đến ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng. Sau khi đào thải 10 người, liền trực tiếp tìm kiếm một căn phòng, trực tiếp ngồi xuống, chờ đợi cho đến ngày hôm sau. Lúc này trong không gian toàn bộ đều là thân ảnh chiến đấu. Mỗi người đều vì mình không bị đào thải mà giết chóc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ không gian không ngừng có người bị đá ra ngoài. Hừ, một ngày đã kết thúc rồi. Dương Thiên ngồi xếp bằng trong căn phòng, nhìn không gian xa xa bắt đầu phát sinh rung động kịch liệt. Đây là dấu hiệu khi không gian thu hẹp. Ta mới đào thải 9 người. Ngươi để cho ta bóp nát lệnh bài của ngươi. Một khi có cơ hội gia nhập những thế lực cường đại kia, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Một vị cường giả cấp tân tinh lo lắng nói với một người khác. Hừ, ta không tin những gì ngươi nói đâu. Muốn đào thải ta, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Một vị cường giả bậc 9 cấp tân tinh khác lại giận dữ hừ lên. Có thể chiến đấu ở trong phiến không gian này, mỗi một vị đều là vô cùng thiên tài. Tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nguyện ý chủ động nhận thua. Rốt cục, cả không gian ngừng rung động, lại khôi phục bình tĩnh. Thể tích chợt thu nhỏ lại, mà lúc này cường giả cũng chỉ còn lại khoảng 10.000 người. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, lại đi ra ngoài. Ngày hôm sau cũng nhất định phải đào thải 10 cường giả cấp tân tinh khác. Như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào ngày kế tiếp. Thực lực của Dương Thiên bây giờ thậm chí còn vượt qua Tử Kiệt Dương. Tất cả những người này ở trong mắt hắn, căn bản không có chút lực chống cự nào. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau lại nhanh chóng trôi qua. Mà lúc này cường giả lại chỉ còn lại không đến 1.000 người. Ngày thứ 3 cũng rất nhanh chấm dứt. Mà lúc này trong không gian cũng chỉ còn lại 100 người cuối cùng. Nhanh lên, ghi lại toàn bộ tin tức của 100 người này. Cho dù ba đại đế quốc chướng mắt, chúng ta cũng phải tranh thủ được nhân tài như vậy. Một số thủ lĩnh thế lực vừa và nhỏ vội vàng phân phó người khác. Thông qua 3 ngày đào thải, hơn 100.000 người cũng chỉ còn lại có 100 người. Những người này, cơ hồ là 100 cấp tân tinh cường đại nhất của hệ Ngân Hà hiện nay. Cho dù so ra kém thiên tài vũ trụ như Tử Kiệt Dương, nhưng đối với thế lực nhỏ của bọn họ mà nói, cũng là vô cùng khát vọng. Bởi vì những người có thể chiếm vị trí top 100 người đầu tiên này, liền đại biểu cho tiềm lực có được đột phá tới cấp tinh chủ. Mà Dương Thiên cũng rõ ràng ở trong vòng 100 người này. Ha ha, Dương Thiên cố lên. Đám người Cố Linh Kiệt nhìn Dương Thiên trong video, cảm giác được máu trong thân thể mình đều đang sôi trào. Bọn họ cũng bắt đầu huấn luyện trong võ trường tử tinh. Đương nhiên biết sự lợi hại của những người ảo, mà hơn 100.000 lúc trước, người mỗi người đều có thể đánh chết những người ảo ở bậc 9 cấp tân tinh. Hơn nữa 100 người còn lại còn là tồn tại đứng đầu trong hơn 100.000 người này. Mà Dương Thiên ở trong những người này, đều là chiếm vị trí hàng đầu. Bất chi bất giác, Dương Thiên lại đã đạt tới trình độ như vậy, nhưng mà bọn họ lại không có chút tâm ghen tị nào, mà là vô cùng tự hào trong lòng. Bọn họ là sinh mệnh cùng được sinh ra trên một hành tinh mẹ. Tiếp xúc với vũ trụ, bọn họ mới biết được, chân chính trong vũ trụ có thể dựa vào hành tinh mẹ của mình. Đó là hậu thuẫn cường đại nhất mà mình có khi đi lại trong vũ trụ. Hiện tại Dương Thiên lại có thể ở hệ Ngân Hà mà cường giả như rừng này đạt tới tình trạng như bây giờ. Bọn họ cũng là vô cùng tự hào. Đây là nhân vật thiên tử chi kiêu của trái đất. Bọn họ cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tất cả họ đều có cùng một cái tên, được gọi là người trái đất. Trong người họ cùng chảy một dòng máu. Lúc này không gian chiến đấu của đám 100 người Dương Thiên cũng chỉ còn lại khoảng cách ngàn mét. Lúc này hầu như tất cả các thế lực trong hệ Ngân Hà đều đang nhìn đám thiên tài cuối cùng này. Nhớ kỹ, một khi những người này bị đào thải, chúng ta lập tức liên hệ với bọn họ, ý đồ để cho bọn họ gia nhập vào thế lực của chúng ta. Một vài thủ lĩnh các thế lực nhanh chóng phân phó. Lúc này đám người Tử Bá Càn cũng đang chú ý chặt chẽ. hy vọng phát hiện nhân vật đủ tài. Còn có một ít cường giả tinh vực khác đang quan sát trận chiến này. Bọn họ thông qua trận đấu này có thể đại khái suy đoán ra thiên tài toàn bộ hệ Ngân Hà hiện tại đang ở giai đoạn trình độ nào. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía 100 người này, ánh mắt mỗi người đều mang theo vẻ cảnh giác. 100 người này, mỗi người đều có khả năng trở thành 90 người bị đào thải ra ngoài. Ba người Tử Kiệt Dương, La Tuyệt, Vũ Tinh Cực thì chiếm cứ ba phương hướng. Nhưng không ai dám lên tìm bọn họ chiến đấu. Bọn họ được công nhận là ba đại thiên tài hệ Ngân Hà. Sức chiến đấu vô địch. Sức chiến đấu thực tế của mỗi người đều địch lại cường giả cấp tinh vực. Họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Dương Thiên lẳng lặng đứng ở một góc. Sau đó lạnh lùng nhìn mọi người. Tìm kiếm thời cơ ra tay. Trong 100 người còn lại trong phiến không gian này, có hơn một nửa đều là người của ba thế lực lớn. Còn lại là đến từ các thế lực vừa và nhỏ. Còn có mấy người hầu như không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ. Người của ba thế lực lớn bắt đầu chuẩn bị vây quét những thiên tài đơn độc kia. Trận đấu này không có bất kỳ công bằng nào. Chỉ có tuyệt đối cường đại. Dương Thiên cũng bị mấy người ở võ trường La Lâm theo dõi. Cách chương.